Chương 137, bãi biển hợp túc, ngũ. Quả thật không tệ lạc, cẳng cùng thành ghé vào bên hồ tắm, bất quá vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, là cái này sư tử. Lục Gian thật tạ dịu biểu thị cực kỳ kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, cảm giác mình đồng đội thực sự không góp sức á a tắm thật là thoải mái đúng vậy, tiểu tiên Gina đối với tiểu tiên nói. Tiểu tiên tắm rửa xong về sau tươi cười rạng rỡ, toàn bộ thoạt nhìn càng thêm tiên, đúng vậy, học tỷ. Thật thoải mái nha, tiểu tiên còn muốn lại ngâm nước một lần đâu. Đang ở hai người trò chuyện với nhau thịnh vui mừng thời điểm, hành lang cửa bên trái bị kéo ra, Lâm Thiên Diêu bên trên xích loa xuất hiện, thì ra sau khi trở về hắn lại chính mình đi chạy trong chốc lát, lúc này cả người là hãn, thở hổn hển, thế nhưng cũng là bởi vì hắn thở dốc đưa tới ngực của hắn phập phồng, đem hắn cái kia có thể sánh ngang đả vị cơ ngực cùng cơ bụng hoàn mỹ bày ra. Dĩ nạ cùng tiểu tiên đều kinh hô một tiếng, sau đó tiểu tiên xấu hổ bưng bít chính mình con mắt, nhưng là vẫn từ trong kẽ ngón tay len lén quan sát Lâm Thiên Diêu vóc người hoàn mỹ. Duy nạ thì là xem qua nhiều lắm nam tính thân thể về sau đã tương đương miễn dịch, lại nói Lâm Thiên Diêu thân thể nàng hầu như thiên thiên xem, mà cờ du so xa nhờ lại phía trước phải nhiều, nhưng là vẫn mắt nhìn không chấp Lâm Thiên Diêu. Chạy ta có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu như vậy dựng trên bờ vai lưng lau mồ hôi, bất quá cái này so với vừa rồi ngươi kêu ta mua đồ uống muốn ung dung sinh ra. Lâm Thiên Diêu nói liền nhớ lại tới vừa rồi đi mua đồ uống sự tình. Lâm Thiên Diêu tới lui chạy tới trở về chạy, mua rất nhiều giống bất đồng đồ uống, không chỉ là nhà mình đội viên, còn mang vào đem hay ổ phần cũng cho mua. Khi đó Gina liền phát giác, Lâm Thiên Diêu không chỉ có đạt tới yêu cầu hơn nữa vượt xa khỏi yêu cầu, thành quả không nói đến, bất quá miễn là như vậy luyện tiếp, Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ trở thành không dậy nổi cầu thủ, đem ưu thế của hắn đặc điểm phát huy đến cực hạn đây cũng là Gina sẽ thích Lâm Thiên Diêu một điểm. Không chỉ có cường đại, hơn nữa khắc khổ. Lại là một ngày mới bắt đầu, vạn dặm không mây, tinh không vạn lý. Trong sân vận động, kèn cả cùng Hải Yêu đang đánh luyện tập tà y, cuối cùng người thắng từ tài phán tuyên bố. Trận đấu kết thúc 82 so với 91, Hải Yêu thắng đa tạ chỉ giáo chúng kèn cả cùng Hải Yêu đội viên túi lầu nói. Gina lo lắng cau mày, dựa lưng vào sân vận động tường, nhìn nhà mình đội viên đều riêng cái mồ hôi đầm địa, mệt bước đi đều hữu khí vô lực thở hồng hộc. Ngay cả cụ rồ cổ ti sông cũng đều một bộ khí lực dùng quá độ răng rớp. Tuy là Hải ổ cũng không còn tốt đi nơi nào, thế nhưng mỗi người bọn họ bình quân thể chất đều so với tẻn cả tốt, tranh tài sông cũng không có giống như tẻn cả như vậy cật lực. Đại bãi thái rơi cách đi thời điểm chịu đựng cước bộ quan sát một cái tẻn cả, sau đó như có điều suy nghĩ rời đi. Hợp túc đánh 3 trận toàn bộ thắng sao ân bên trong cốc nhân sáng ngón trỏ nâng cầm lên lẩm bẩm. Quả nhiên là loại tình huống đó A cẳng cùng thành đôi mu bàn tay ai sau đầu nói. Vòng loại con là vận khí tốt mà thôi. Cẳng cùng thành phán định trong chăn cốc nhân sáng lập tức phủ định, ta không đồng ý chúng ta thua chỉ là bởi vì vận khí không tốt, cao đi chạy quay vo nở dê. Di cẳng cùng thành phiền muộn tự mình nói sai bị phạt chạy. Hơn nữa đánh qua nhiều chàng như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch, so với thua trận kia cầu, chúng ta cái này mấy trận thắng được lại càng không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ không có Lâm Thiên Diêu cứ như vậy mạnh mẽ, chiếu tiếp tu cờ như thế. Mùa đông chúng ta phải làm xong liều chết giác ngộ A Huy ổ lo lắng là có đạo lý, Lâm Thiên Diêu cũng không ở phân kém còn kéo xa như vậy điểm, nói minh kẻn cả tiến bộ không phải nhỏ tí tẹo, hơn nữa cụ rồ cổ ti sông đến bây giờ còn đang tìm kiếm đột phá của mình điểm, đối với đội ngũ cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả, có thể tưởng tượng được, kẻn cả chỉnh thể trình độ đã yêu chậm rãi đề thăng. Bên này Huy ổ đang lo lắng, bên kia kẻn cả đến rồi trong viện, Gina đem mọi người gọi vào ba cái trang bị đầy đủ khối băng thùng lớn bên cạnh. Cù rổ cổ ti sông nhìn những cái này khối băng nghi ngờ lên tiếng, đây là cái gì dưới cổ lưu băng đắp? Gina khoanh tay nói, hữu hiệu giảm bớt bắp thịt đau nhức mệt nhọc. Gina nói xong, giải thích một chút thùng băng phương pháp sử dụng, sau đó gọi mọi người mỗi cái đều đi vào thùng băng bên trong giảm bớt bắp thịt đau nhức. Xin gì, cù rổ cổ ti sông, Inao, Hiu gạ thì giản, Johnny còn có thổ điển thông lịch sử cùng Mito bộ phận run sợ trợ giúp đều vào thùng băng. Lâm Thiên Diêu bây giờ còn đang tiến hành đi tới đi lui chạy, năm thứ nhất tổ ba người bởi không có tham gia luyện tập ta y vẫn còn ở đứng một bên, Johnny mới đem gọi nhét vào thùng băng bên trong, xin gì mà bắt đầu thống khổ kêu lên, ôi trao ngô thật mát kết quả vẫn là đều thua A hỉ ủ gạ thì giản cảm thán nói, hai tay chống nạnh ở thùng băng bên trong thở dài. Chúng ta là không phải trình độ bước lui xin gì lo lắng nói. Không có rồi, kỳ thực đều ở đây trưởng thành đâu. Mọi người cho mình chút lòng tin. Chúng ta nhưng là rất mạnh Johnny ở thùng băng bên trong lời thề son sắt nắm tay nói, phía sau cả đám người điên cuồng mạo hát tuyến. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Tiên còn có gì nạ chào hỏi phía sau, đi ngay dân túc bãi đỗ xe chỗ sân bóng rổ một người đánh lăng cầu. Tiểu tiên kỳ ban đầu còn muốn theo tới, Lâm Thiên Diêu khuyên căn mãi, rốt cuộc Gina nói sẽ hảo hảo bồi tiểu tiên chơi, tiểu tiên có bằng lòng Lâm Thiên Diêu không phải theo. Thế nhưng cuối cùng Gina vẫn là mang theo tiểu tiên đi xem Lâm Thiên Diêu, bởi vì chính nàng cũng muốn đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người. Thật chăm chỉ Gina chứng kiến Lâm Thiên Diêu một mình đánh lam cầu nói. Nơi nào, chỉ là nhìn đến đây có khung bóng rổ bất chi bất giác liền Lâm Thiên Diêu nói trận to mắt nhìn hướng Thanh Nguyên, nói tại sao là các ngươi? Không phải đã nói không đến sao? Gina bất đắc dĩ cười cười, không chịu nổi tiểu tiên muốn nhìn Lâm Thiên Diêu huấn luyện, Gina mình cũng muốn nhìn, đã tới rồi, đương nhiên nói nàng sẽ không như thế nói, nàng nói thẳng tiểu tiên làm sao đều muốn theo, Lâm Thiên Diêu mịch có không nghi ngờ gì gật đầu. Bất quá bộ dáng như vậy Lâm Thiên Diêu vấn đề lại nữa rồi, nói, lần này hợp túc ta quăng ở trên bờ cắt chạy bộ A Lâm Thiên Diêu hỏi. Di thật sao Gina cố ý làm bộ không có phát hiện dáng vẻ. Hơn nữa mỗi lần trở về trận đấu liền kết thúc.